Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấm áp ngọt ngào, cảm thấy thật cao hứng, cao hứng. Giang Trấn cùng nàng đi, không phải bệnh viện lớn mà là một phòng khám của khoa phụ sản, cũng khá nổi danh. Phòng khám từ trong ra ngoài được trang hoàng xa hoa, sàn nhà là bằng gỗ, thô, còn bài trí bằng mọi thứ bằng màu hồng phấn. Màu hồng phấn qua hồng tỏa hương, màu phấn hồng của cái ghế sofa mềm mại, thoải mái. Trên bàn nhỏ còn bày ra tạp chí cho phụ nữ có thai, số mới nhất. Lại còn có vài con búp bê tinh xảo nữa. Thời gian còn sớm, không có nhiều người đến chẩn đoán. Hồ sĩ thân thiết hướng dẫn nàng điền vào tờ chẩn đoán. Lúc điền vào phần tình trạng hôn nhân, mặt nàng nóng hồng, cứ như là làm chuyện xấu, chuột dạng khoanh vào từ chưa kết hôn. Mới đặt ở đó rồi đi ra ngoài, hồ sĩ thay công việc đăng ký của nàng, lập tức mời nàng vào phòng khám bệnh. Tĩnh Vân đứng dậy quay đầu nhìn sang Trấn bên cạnh, phát hiện ra hắn cũng đứng lên theo. Ách, cái kia, em tự đi vào được rồi. Nàng mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngăn cản hắn. Tôi cùng em vào. Hắn đợi ít mà ý nhiều, bàn tay to lớn cầm lấy tay nàng sát đi, cất bước vào trong phòng. Lúc này hắn không có cứng rắn kéo nàng nữa, mà ngược lại cố ý thả chậm, phối hợp với bước đi của nàng. Nàng cắn môi nhận mệnh lệnh đi theo hắn, hiểu được người đàn ông này có ý chí cứng như sắt thép, một khi đã quyết định thì không người nào có thể cự tuyệt. Trong phòng khám cũng là màu phấn hồng, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng nhã nhặn, nho nhã ngồi cạnh máy tính, kiểm tra tư liệu vừa điền. Còn có một hộ sĩ nữ đứng bên cạnh. Lâm tiểu thư, sớm an, mời ngồi. Bác sĩ nói thái độ thân mật. Cô cảm thấy không thoải mái hay sao? Ông nhẹ giọng hỏi. Nàng siết chặt túi vải, xấu hổ đến mức không dám ngước đầu nhìn lên. Tôi giống như mang thai. Nàng trả lời bằng giọng thật nhỏ. Bác sĩ, giọng điệu vẫn không thay đổi, ôn hòa thân mật. Lần gây sự trước là hôm nào? Ngày 4 tháng trước. Bình thường vẫn đúng ngày chứ? Vâng, vấn đề này từ mật quá mức, làm cho nàng xấu hổ cực kỳ. Mà đứng phía sau nàng, Giang Trấn thị trung không nói gì, lại càng cảm thấy khẩn trương, thay đổi mồ hôi. Cô có dùng que thử thai rồi ạ? Nàng đỏ bừng mặt gật gật đầu. Kết quả thế nào? Bên trong không khí yên lặng, cả ba người đồng thời nhìn vào nàng, chờ nàng trả lời. Nàng có lấy dũng khí sợ hãi mở miệng. Dương tính. Nàng dùng từ ngữ ít nhất để trả lời. Bác sĩ gõ bàn phím, ghi lại tình trạng thân thể của nàng, dùng giọng nói ôn hòa thân mật kia một lần nữa để đưa ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên cô mang thai hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng như lửa đốt vậy. Nàng xấu hổ đến mức không thể trả lời, mới đầu ngón tay ghi chặt vào một cái túi. Một lúc lâu sau của họng vẫn không phát ra tiếng gì. Giang Trấn từ phía sau chủ động mở miệng thay nàng trả lời. Vâng. Bác sĩ gật gật đầu, thong dong tiếp tục ghi lại, mỉm cười nói. Không tránh thai sao? Không có. Người trả lời vẫn là Giang Trấn. Tĩnh Vân đã thẹn tới mức muốn chui xuống đất, tưởng chừng sắp tông cửa xông ra đến nơi rồi. Bác sĩ cười cười. Lại là lần bất chắc, tốt lắm. Ông quay đầu sang cô hộ sĩ rồi nói. Cô Lý, cô dẫn Lâm tiểu thư đi làm kiểm nghiệm đi. Xin theo tôi, hộ sĩ thân thiết nói. Thay Tĩnh Vân đứng dẫn đường tới phòng thay đồ. Nàng nắn chặt túi, theo cô hộ sĩ tới phòng thay quần áo phía trước, nhận que thử thai của cô ấy đưa cho. Cô có biết sử dụng thế nào không? Hộ sĩ cẩn thận hỏi. Biết, nàng gật gật đầu, bước vào phòng thay đồ. Trong lòng thầm may mắn, nàng có thể tạm thời tránh được đôi mắt sắc nhọn như chim ưng của Giang Trấn. Một sự cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng nàng. Nàng dừng cước bộ, tâm tình không ngừng bất an, chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, Giang Trấn cũng đang đi theo. Lúc này đã đứng ở ngay phía sau nàng, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt còn che giấu ý nghĩ khó có thể thấy đáy. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái kia, này, anh trở về đi, không cần đi theo em chờ đâu. Hai tay nàng vùng loạn, nhanh chóng muốn đuổi người. Mau vào đi, không cần lãng phí thời gian. Hắn không hề lui mà còn tiến tới. Tiến lên vài bước, dùng thân hình cao lớn bước nàng tiến vào phòng thay đồ, rồi mới đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chờ xem quá trình kiểm tra trực tiếp cùng với kết quả. Tĩnh Vân mặt đỏ tay hồng, đóng cửa lại, rồi ngồi sụp xuống, đem mặt vùi vào lòng bàn tay, ngâm nga kêu khổ. Nàng có phải là may mắn hay không? Giang Trấn không kiên trì muốn theo nàng vào đây, xem toàn bộ quá trình sử dụng que thử thai. Nàng ngồi xuống một chỗ cũ, chờ cơn sóng chiều đi qua xong, mới chậm rãi đứng lên. Là theo cách lúc trước, thực hiện các bước làm. Từ đây là lần thử thứ hai, nhưng tâm tình của nàng vẫn khẩn trương như trước. Nghĩa là khi nghĩ đến, Giang Trấn đang chờ ngoài cửa. Nàng khẩn trương đến mức, bàn tay nhỏ phát run. Kiểm tra, kết quả giống như lúc trước. Tĩnh Vân cắn môi siết chặt que thử thai, hai chân nàng run rẩy, chậm rãi đến trước cửa, mở cửa phía trước ra. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, mong chờ phòng thay đồ có cửa sổ để nàng có thể cùng cái que lẩn trốn, không cần đi ra ngoài đối mặt với Giang Trấn. Thật đáng tiếc, phòng thay đồ không có cửa sổ. Nàng thất vọng thở dài một hơi. Trong lòng kỳ thật cũng hiểu được, đuổi bắt là nghề của Giang Chấn. Cho dù hôm nay nàng thoát được, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.